Bà thở ra rồi vuốt ngọn phất trần. Có lẽ vị phu nhân cũng đã chết bởi huyết ảnh chưởng. Lộ Khâm gật đầu. Chắc chắn là như vậy rồi. Dương Di quay sang nhìn Lộ Khâm. Đoàn Thiết Tiêu chắc đã bị nạn gần đây thôi. Chúng ta hãy mau đến đó, hy vọng còn lấy lại được những báo vật của các bang phái đã gửi mừng cho ngày đại lễ của Chắc Đại Hiệp. Chị Tân Khách, Thiên Lâm Hòa Thượng, Chí Minh tán đồng ngay ý của Dương Di. Ý của Dương Di giáo chủ nói rất là đúng. Dương Di nói tiếp. Sau vụ việc ngày hôm nay, chúng ta phải mang huyết án này ra trước Võ Lâm Đồng Đạo. Dương Mẫu không ngờ, sau 20 năm, Ngọc Bảo tuyệt tích giang hồ, nay lại tái xuất hiện và lập tức gây ra cảnh máu đổ thịt rơi. Theo lời hiệu triệu của hai vị hộ pháp, quần hào chia làm hai đạo lao đi. Chẳng bao lâu, đạo lộ thứ nhất do giáo chủ Minh Giáo cùng với hộ pháp Đinh Lữ đã đến được hiện trường. Trước mặt của họ là một bãi thây ma nằm ngổn ngang, tâm huyệt của ai cũng có dấu bàn tay đỏ ói. Tuy nhiên, một điều lạ lùng là cổ xe báu vật vẫn còn nguyên vẹn, tưởng như chẳng một bàn tay nào đụng tới. Duy có bầy ngựa là chẳng còn sống sót được con nào. Dường gì đề khí vận công phi thân đến cổ xe, y vén rèm liếc mắt nhìn qua, bao nhiêu là lễ vật vẫn còn đủ, chẳng sót một món nào. Dường gì quay lại Đinh Lữ. Đinh hộ pháp, lạ thật, người của Ngọc Bảo chẳng hề động vào những chiếc trương này. Đinh Lữ cau mày. Thế thì bọn Ngọc Bảo chẳng hết đường của Thiết Uy Tiêu Cục để làm gì chứ? Họ thừa biết đây là đoàn hộ tiêu, tiêu chuẩn bị cho ngày thành thân của Chắc Đại Hiệp mà. Dương Di trầm ngâm nói, việc này khó có thể biết được, chắc chắn họ phải có mục đích gì chứ. Vừa đối đáp đến đây thì lộ thứ hai cũng vừa đến nơi với sự dẫn đầu của ban chủ Lộ Khâm và Chi Tân Khách Chí Minh. Lộ Khâm bước đến cạnh Dương Di. Dương giáo chủ. Dương Di quay sang Lộ Khâm nói, tất cả vàng bạc châu báu đều không bị cướp, chỉ có người của Thiết Uy Tiêu Cục là bị thảm sát thôi. Lộ Khâm cau mày, chẳng lẽ Thiết Uy Tiêu Cục có gây thù chuốc oán với Ngọc Bảo sao? Đinh Lữ lắc đầu, làm gì có chuyện đó xảy ra. 20 năm về trước, Ngọc Bảo từng là đỉnh quang minh của đồng đạo giang hồ, sau đó họ mới bế quan không màng tới chuyện thiên hạ nữa. Còn Thiết Uy Tiêu Cục mới thành danh khoảng 3 năm trở lại đây, thì làm gì mà có chuyện gây thù chuốc oán với Ngọc Bảo chứ? Lộ Khâm thắc mắc, thế thì tại sao họ lại giết người của Thiết Uy Tiêu Cục? Theo như Lộ Mẫu được biết, huyết ảnh chưởng ngoài chủ nhân Ngọc Bảo ra, không một ai trên giang hồ biết sử dụng. Đinh Lữ gật đầu. Huyết ảnh chưởng là một bí kíp kỳ môn đã giúp tòa Ngọc Bảo thành danh 20 năm về trước. Có lẽ... Dương Di liền nói. Theo Đinh Hộ Pháp, Ngọc Bảo tàn sát Thiết Uy Tiêu Cục nhằm mục đích gì? Đinh Lữ gằn từng tiếng. Ra mặt đối đầu với Chắc Đại Hiệp. Hả? Họ không phục Chắc Đại Hiệp sao? Chí Minh liền chen vào. Trong ngày hội Long Hoa, mặc dù quân hùng đã gửi thiếp cho Ngọc Bảo chủ nhân, nhưng không một cao thủ nào của Ngọc Bảo đến dự. Họ không đến dự và chờ đến lúc Chắc Đại Hiệp cử hành đại lễ thành thân mới ra tay. Rõ ràng là ý đồ của Ngọc Bảo chủ nhân là muốn đối đầu với quân hùng. Lộ Khâm bất chợt vỗ tay một cái như đã phát hiện ra một điều mới. Hả? Chết rồi? Dương Di thấy hành động của ban chủ cái bang Lộ Khâm liền quay qua hỏi. Lộ ban chủ, có việc gì mà xem ra? Lộ Khâm khoát tay, nói luôn một mạch. Dương giáo chủ và hai vị hộ pháp chúng ta nghĩ lại xem. Ngọc Bảo giết người của Thiết Uy Tiêu Cục nhưng chẳng hề đụng đến vàng bạc châu báu. Chứng tỏ là bọn chúng muốn... Đinh Lữ hỏi luôn. Hả? Muốn gì?

Lộ Khâm nói đến đây thì ả thị nữ từ phía sau lưng lên tiếng. Khủng khiếp quá, tiểu nữ đã thấy hết. Mọi người đồng loạt quay lại ả thị nữ. Liễu Tâm liền hỏi. Người hãy kể lại hết cho chúng ta nghe. Thị nữ gật đầu. Tiểu nữ vừa gặp gã giết người đó thì ngất xỉu, không còn biết gì hết. Gã có con mắt trông như là bọn sứ giả dưới Diêm Vương phái lên để đòi mạng người vậy. Liễu Tâm hỏi dồn luôn. Người chỉ nhớ cặp mắt của gã sao? Ngươi không còn biết việc gì nữa hả? Ả thị nữ lắc đầu. Tiểu nữ không biết gì hết. Ả nói đến đây bật khóc ấm ức. Thị nữ vừa khóc vừa nói. Gã đó chỉ biết giết người thôi. Tất cả mọi người đều chết. Chết hết. Chết khủng khiếp lắm. Nói xong ả thị nữ ôm đầu bỏ dậy. Đạo cô Liễu Tâm tính rượt theo. Nhưng Đình Lữ đã nắm tay bà lại nói. Nàng ta không biết gì hơn nữa đâu. Đạo cô đã có bằng chứng hiển nhiên ở trước mặt rồi. Vụ thảm sát hôm nay do chủ nhân Ngọc Bảo gây ra. Bây giờ đến lượt chúng ta phải đòi lại y trả món nợ này. Dương Di giáo chủ gật đầu. Tất cả mọi người đều phẫn nộ trước hành động đa sát của Ngọc Bảo chủ nhân. Mình giáo thề sẽ đứng dưới ngọn cờ chính nghĩa. Phát thánh hỏa lệnh đại khai sát giới với Ngọc Bảo. Lộ Khâm cũng lên tiếng. Cái bàn thề cũng sẽ hợp sức với tất cả anh hùng ở trong giang hồ. Liễu Tâm gằn từng tiếng. Nga Mi sẽ rửa mối hận này. Hòa thượng Chí Minh tháo chuỗi hạt, lần từng viên một rồi niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, bằng tăng nghĩ chủ trì Thiếu Lâm cũng không thể làm ngơ trước thảm họa máu đổ thịt rơi ngày hôm nay. Đình Lĩnh bước ra khỏi quần hào nói. Các vị, thảm họa hôm nay do chủ nhân Ngọc Bảo khiêu chiến với Chắc Đại Hiệp. Vậy chúng ta hãy đưa sự việc ngày hôm nay để Long Hổ lệnh chủ dựng đại cờ, tiêu diệt ác ma. Đình Lữ nói. Ý của Đình Hộ Pháp rất là chí tình chí lý. Một người trung niên vận thanh bào từ ngoài cửa phi thân vào sảnh. Người này vừa trụ chân đã nói. Các vị bằng hữu, chắc mổ ta đến chậm nên mới xảy ra thảm họa này, thật là vô cùng ân hận. Đình Lữ, Đình Lĩnh liền ôm quyền thi lễ. Lệnh chủ giá lâm, chúng hộ pháp không kịp nghìn tiếp, xin người miễn thứ. Chắc Bá Diệp khoát tay. Hai vị đã cực khổ lắm rồi, lỗi là do họ Chắc này nên mới xảy ra chuyện hôm nay. Dương Di tiến lên ba bộ, nói. Chắc Đại Hiệp đừng ân hận, vụ thảm sát tại Giang Nam Tụ Nghĩa Đường là do bàn tay của chủ nhân Ngọc Bảo gây ra. Chúng ta sẽ hợp sức dựng cờ đại nghĩa mà quét sạch ác ma. Dương giáo chủ không nói, chắc mổ này cũng sẽ quyết sang bằng Ngọc Bảo, đòi lại món nợ máu hôm nay. Tại hạ chỉ sợ các vị bằng hữu ở đây phải nhọc lòng vì mình mà thôi. Lộ Khâm ôm quyền nói. Chắc mình chủ đừng nói như vậy, đây là việc của Võ Lâm Đồng Đạo. Chúng ta chỉ còn chờ Chắc Đại Hiệp dựng cờ đại nghĩa để quét ác ma thôi. Chắc Bá Diệp thở dài một tiếng rồi nói. Không ngờ ngày đại thành của Chắc Mổ mà lại bao nhiêu người phải chết. Y cúi đầu rồi ngẩng lên trầm giọng nói. Ngay ngày hôm nay, hai vị hộ pháp kết hợp cùng với ban chủ cái bang gửi thông điệp cho tất cả các bang phái ở trên giang hồ, hội tụ đến tổng đàn Võ Lâm. Chúng ta sẽ hỏi tội Ngọc Bảo chủ nhân Huyết Ảnh Chưởng. Đinh Lĩnh và Đinh Lữ đồng lên tiếng. Tuân lệnh lệnh chủ. Chắc Bá Diệp hướng mặt về phía đạo cô Liễu Tâm và Dương Di giáo chủ nói. Hai vị, chúng ta có thể lấy Giang Nam Tụ Nghĩa Đường làm đại bản doanh để xử án Ngọc Bảo. Ý của tài hạ như vậy, hai vị có đồng ý hay không? Dương Di gật đầu. Chắc lệnh chủ nói rất là chí tình. Sử chủ nhân Ngọc Bảo ở đây tế các oan hồn, những vị bằng hữu đã nằm xuống, họ sẽ ngậm cười nơi chính suối. Chắc Bá Diệp quay lại Đinh Lĩnh và Đinh Lữ. làm phiền hai vị hộ pháp hiệu triệu người của tổng đàn đến đây thu dọn giang nam tụ nghĩa đường và làm sẵn bàn hương án để tế các vị bằng hữu đã chết bởi huyết thủ của Ngọc Bảo chủ nhân. Lộ Khâm nghe Chắc Bá Diệp nói như vậy liền khoát tay. Chắc lệnh chủ đừng bận tâm việc đó, việc cõng con ấy cứ để dành cho cái bang của Lộ Mổ này hành sự. Chắc Bá Diệp gật đầu. Đa tạ Lộ bang chủ. Liễu Tâm sấn lên hỏi Chắc Bá Diệp. Chắc lệnh chủ, thế thì chừng nào chúng ta mới đến Ngọc Bảo để sang bằng nó? Chắc Bá Diệp nhăn mày suy nghĩ. Khi nào các vị trưởng môn nhân hội đủ thì chúng ta sẽ lên đường, chậm nhất là vào ngày mốt. Liễu Tâm đạo cô gật đầu. Ngà mì phái của chúng ta không thể chờ đợi lâu hơn nữa đâu. Chắc Bá Diệp nói, Chắc Mổ cũng đang mang tâm trạng chẳng khác gì đạo cô. Tọa lạc bên cạnh Hoàng Hồ, tòa Ngọc Bảo với năm nóc đỉnh, như những ngọn giáo cao sừng sững, trông tựa như là ngũ hành sơn. Vây bọc ở bên ngoài là bờ tường bằng đá xanh, tưởng chừng như chủ nhân của tòa Ngọc Bảo muốn cách đi với bên ngoài. Và quả thật là như vậy. Gần như suốt 20 năm nay, chưa một lần cánh cửa bằng gỗ đỏ ói mở ra để mọi người có thể nhìn vào trong. Ngọc Bảo im im và hiện diện với sự bí ẩn của nó. Trước đây 20 năm, Ngọc Bảo từng là Thái Sơn của Võ Lâm, vì chủ nhân của nó là huyết thủ Âu Trường Hải. Nhưng hiện tại, nó chỉ là một tòa lầu nguyên nga, tồn tại ở trong sự gợi nhớ của những vị khách sống trong hoài niệm. Trong sự tĩnh mịch, mặt nước Hoàng Hồ soi bóng tòa ngọc như là một chiếc gương phẳng lì. Bóng Ngọc Bảo sừng sững, mặt nước Hoàng Hồ lăng tăng tô đậm thêm một khung cảnh vốn đã tĩnh mịch lại càng tĩnh mịch hơn. Trong cõi tĩnh mịch đã tồn tại 20 năm cách ly với bên ngoài, bất ngờ vọt lên bầu trời bốn chùm pháo thăng thiên. Long Hổ lệnh chủ Chắc Bá Diệp, thống lãnh bảy đạo môn phái, cùng với các bang hội ở trong giang hồ, trên dưới 300 cao thủ đồng xuất thủ. Vẻ mặt của người nào cũng tràn đầy sát khí. Chắc Bá Diệp cùng với Lộ Khâm với hai vị hộ pháp là Đinh Lữ và Đinh Lĩnh. Hai vị hộ pháp dương cao ngọn đại kỳ theo hàng chữ Thảo, Thế Thiên Hành Đạo, Táo chữ Ác Ma. Lộ thứ hai do trưởng môn Nga Mi Liễu Tâm dẫn đầu. Lộ thứ ba do Võ Đan Thất Tử chỉ huy. Cuối cùng là lộ thứ tư với sự thống lãnh của hai vị Chi Tần Khách, Thiếu Lâm, là Chí Minh và Chí Tụ. Quần hào như cùng ý niệm sang bằng tòa ngọc, vốn đã một thời là niềm tự hào của Võ Lâm Trung Nguyên. Chắc Bá Diệp đứng trước cánh cổng gỗ mặt đỏ âu quát lớn. Huyết Ảnh Ma Tặc, hãy mở cửa để chịu tội Võ Lâm Đồng Lão. Bằng không ra mặt thì cả tòa Ngọc Bảo này sẽ bị san thành bình địa. Tiếng quát của Long Hổ lệnh chủ Chắc Bá Diệp vang lồng lộng ở trong không gian tĩnh mịch. Khí âm do Chắc Bá Diệp tạo ra như là muốn xoay chuyển cả không gian phía trên. Bên trong vẫn im lìm như tờ. Chắc Bá Diệp quay sang hai vị hộ pháp, Đinh Lĩnh và Đinh Lữ lớn giọng. Khai cờ thảo phạt! Mệnh lệnh vừa được ban ra, Đinh Lĩnh và Đinh Lữ hét lớn lên một tiếng. Ngọn đại kỳ ở trong tay của họ cắm phập xuống đất, đồng thời cả hai cùng một lượt vỗ ra bốn đạo kình phong đập thẳng vào cánh cửa gỗ mật. Ầm! Đinh Lĩnh và Đinh Lữ cùng thoái bộ về sau. Cánh cửa gỗ mật vẫn im lìm chẳng hề suy chuyển chút nào. Hai vị hộ pháp họ Đinh nhìn nhau thoáng ngỡ ngàng. Long Hổ lệnh chủ Chắc Bá Diệp câu mày hừ một tiếng rồi nói. Chỉ một cánh cửa gỗ mật mà có thể giữ mạng cho ác ma được hay sao? Long Hổ lệnh chủ Chắc Bá Diệp nói xong liền vận lực, hai tay chập vào nhau, vẻ mặt thâm trầm đến độ ngỡ như là một pho tượng bằng đá vô hồn vô cảm. Chắc Bá Diệp hét lớn lên một tiếng, song thủ đẩy về phía trước. Hai đạo xích quang thoát ra như hai tia sét trời đập thẳng vào cánh cửa gỗ mật. Các đá cùng với cuồng phong dậy lên mù trời. Sau tiếng đổ đinh tai nhức óc ấy, cánh cửa gỗ mật đã bị chẻ ra làm hai đổ sầm xuống. Bên trong, tòa ngọc bảo hiện ra sừng sững, chung quanh là những bồn hoa xinh tươi như là muốn khoe sắc, khoe hương với quần hào. Từ trong ngọc bảo, bốn ả thị nữ, hậu tống một vị phu nhân nhan sắc diễm lệ bước xuống bậc tam cấp. Vị phu nhân tiến thẳng về phía Chắc Đại Hiệp, từ tốn ôm quyền vái Chắc Đại Hiệp và quần hào, rồi thản nhiên như không thấy cánh cửa gỗ đã bị chưởng lực bổ làm hai, lên tiếng nói. Ngọc Bảo không biết chư vị quần hào ghé thăm nên không kịp tiếp, mong các vị bỏ qua cho. Liễu Tâm, chưởng môn Nga Mi phái, chỉ vào mặt của mỹ phụ hét lên. Yêu nữ, hãy mau đưa lão huyết mà Âu Trường Hải ra đây. Mỹ phụ quay mặt nhìn Liễu Tâm, vẻ mặt chẳng tỏ ra một chút gì gọi là Phật ý với câu nói của trưởng môn Nga Mi. Giọng mỹ phụ từ tốn. Đạo cô thứ lỗi, phu quân không tiện ra đón đạo cô, với lại người chẳng phải là huyết ma. Liễu Tâm hừ một tiếng. 20 năm về trước, Âu Trường Hải là võ lâm nhất đẳng, bổn đạo thừa biết, nhưng bây giờ y chính là huyết ma. Liễu Tâm vừa nói vừa ra dấu bằng tay. Từ phía sau Liễu Tâm, bọn đệ tử Nga Mi khiên sát Nga Mi thập nhị kiếm bước ra. Bọn đệ tử đặt sát Nga Mi thập nhị kiếm ở trước mặt của mỹ phụ. Đạo cô Liễu Tâm gần giọng nói. Đây chính là bằng chứng của Âu Trường Hải. Liễu Tâm vừa nói vừa mở những chiếc khăn chùm 12 xác chết. Bỗng huyết thủ đập thẳng vào mắt của mỹ phụ của chủ nhân Ngọc Bảo. Mỹ phụ lảm nhảm nói. Huyết ảnh chưởng. Liễu Tâm gần giọng. Người đã nhận ra chứng tích huyết ảnh chưởng rồi chứ? Trong lúc Liễu Tâm nói thì quân hào cũng lần lượt khiên những xác chết của Thiết Uy Tiêu Cục và bọn gia nhân của Giang Nam Tụ Nghĩa xếp dọc theo Nga Mi thập nhị kiếm. Chắc Bá Diệp đằng hắn rồi chỉ vào đám xác chết nói. Không phải chỉ mỗi Nga Mi thập nhị kiếm chết do huyết ảnh chưởng mà còn hơn 50 sinh mạng của Thiết Uy Tiêu Cục và Giang Nam Tụ Nghĩa Đường. Bấy nhiều sinh mạng cũng đủ để thiên hạ nổ khí sung thiên, sang bằng ngọc bảo rồi. Mỹ phụ quay sang Chắc Bá Diệp nói. Ta đoán không lầm, các hạ đây là Chắc Đại Hiệp, người đang giữ ngôi vị võ lâm nhất đẳng. Chắc Bá Diệp gần giọng. Không sai, ta là Chắc Bá Diệp, đương quyền võ lâm thế thiên hành sự. Và hôm nay, quyết cùng với võ lâm bằng hữu tảo trừ ngọc bảo, thành toán huyết hận với Âu Trường Hải. Mỹ phụ nghe Chắc Bá Diệp nói, mặt không lộ một chút uất hận. Chỉ qua phong cách điềm đạm từ tốn của mỹ phụ, cũng đủ chứng kiến định tâm của bà đã đạt đến cõi vô vi huyền diệu. Mỹ phụ thở ra rồi nói, có Chắc Đại Hiệp ở đây, ta nghĩ toàn ngọc bảo này sẽ tồn tại, chẳng ai phá hủy nó đâu. Chắc Bá Diệp câu mày. Tại sao có ta thì ngọc bảo tồn tại chứ? Chẳng lẽ ta vì toàn ngọc bảo của ác ma mà không tính đến những sinh mạng đã chết bởi huyết ảnh chưởng? Mỹ phụ nhìn Chắc Bá Diệp rồi từ từ dời nhãn quan qua khắp lần lượt quần hào. Sau cùng ngừng lại đối nhãn với trưởng môn Nga Mi phái đạo cô Liễu Tâm. Bà vũ nhẹ hai ống tay áo xiêm bào rồi nói. Các vị võ lâm, ta cam đoan những người đã chết bởi huyết ảnh chưởng không phải là do Ngọc Bảo gây ra. Lộ Khâm chừng mắt, chỉ tay vào mặt của mỹ phụ. Lão ăn mày này không thể tin được, làm gì tin được cơ chứ? Thế mà bà không thấy huyết thủ trên thân thể của mấy người này hay sao? Ta đã thấy tất cả những người chết đều bị chết bởi võ công huyết ảnh chưởng,

Thấy thế công của đối phương quá ư là mãnh liệt, Mỹ Phụ lắc vai, sử dụng tuyệt pháp khinh công, đáp trên sóng chưởng của Dương Di thoát ra ngoài. Chắc Bá Diệp thấy Mỹ Phụ, chủ nhân Ngọc Bảo, vừa thoát mình ở trên sóng chưởng của Dương Di, liền quát một tiếng. Nằm xuống! Theo tiếng quát đó, Long Hổ lệnh chủ Chắc Bá Diệp nhúng mình, lướt lên cao như là một con dao long quẩy khúc, đồng thời đôi tay đã hóa thành chảo công. Từ trên không, Long Hổ lệnh chủ thi triển tuyệt công Thiên Long Chỉ. Từ 10 đầu ngón tay của Long Hổ lệnh chủ, 10 luồng khí công cứng như là thép bủa ra thành hai chùm lưới chụp xuống thiên đỉnh của Mỹ Phụ. Đang đạp trên sóng kình của Dương Di, Mỹ Phụ chợt thấy áp lực bén ngọn của những chỉ phong từ bên trên chụp xuống mình. Mỹ Phụ cảm nhận mình như là một con cá nằm ở trên thớt, mà lưỡi hái tử thần là những đạo chỉ công của Long Hổ lệnh chủ Chắc Bá Diệp. Mỹ Phụ cong mình, đôi bàn tay trắng như ngọc vuông tròn, tạo ra hai xoáy khí đón chỉ công của Chắc Bá Diệp. Thiên Long Chỉ chạm vào hai xoáy khí, tạo ra một tiếng nổ dữ dội, đồng thời hất luôn Mỹ Phụ bắn về phía sau non ba trượng. Miệng của Mỹ Phụ đã rịn máu tươi, khí huyết xáo trộn dữ dội, kinh mạch loạn nhịp. Không để cho đối phương đủ thời khắc điều hòa chân khí, Chí Minh và Chí Tụ lắc mình nhập vào hai bên tả hữu của Mỹ Phụ. Cả hai đồng loạt tắn ra những thôi quyền thập bát la hán, tuyệt thức của Thiếu Lâm Tự. Vừa chủ chân, chưa kịp dẫn hòa chân khí vào đan điền, lại thấy áp lực ập đến hai bên mình. Mỹ Phụ đành nghiến răng, chực phát tác khí âm đón phong quyền của Chí Tụ và Chí Minh. Tất nhiên, Mỹ Phụ thừa biết, vận khí âm chưởng lần này, mình sẽ bị tổn hại đến nội lực, khó lòng mà trụ vững trước quần hùng. Dù muốn hay không, phong quyền La Hán của Chí Tụ và Chí Minh cũng đã ập đến, bắt buộc Mỹ Phụ phải vận khí chống lại. Giữa lúc cái chết đã đến trước mặt, thì hai ả thị nữ đã kịp lao vào đón quyền phong của Chí Tụ và Chí Minh. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, hai ả thị nữ như hai cánh diều bị cuồng phong thổi tóc lên không, rồi rơi phịch xuống. Lồng ngực của họ đã bể nát bởi phong quyền của Chí Minh và Chí Tụ. Thấy hai ả thị nữ chấp nhận hy sinh để bảo tồn mạng sống cho mình, vẻ mặt của Mỹ Phụ lộ sát khí. Bà thét lên một tiếng, ngọc thủ xoay tròn và thanh xoáy khí vỗ thẳng vào Chí Minh và Chí Tụ. Thế chưởng của Mỹ Phụ ào ào cuốn ra những tất cả nội lực cạn kiệt, nên Chí Minh và Chí Tụ không cần phải né tránh. Cả hai hít một hơi chân khí, dùng tám thành chân lực, soạt chân tống thẳng vào xoáy chưởng của Mỹ Phụ. Đúng lúc đó, Dường Gì giáo chủ của Minh giáo cũng phát chưởng công Na Di vỗ vào lưng của Mỹ Phụ. Bên trên, Long Hổ lệnh của Chắc Bá Diệp với Thiên Long Chỉ bủa xuống. Gần như chung quanh Mỹ Phụ dày đặc chưởng quyền chỉ, không một kẻ hở nào để bà có thể nhảy tránh. Chí Minh và Chí Tụ bị hất về sau. Đồng lúc, 10 đạo Thiên Long Chỉ sắp phập vào vai của Mỹ Phụ, kèm theo ngọn Na Di khí công của Dương Di giáo chủ vỗ vào lưng của bà. Mỹ Phụ chúi người về phía trước. Trong khi đó, đạo cô Liễu Tâm đã dồn hai thị nữ về phía Hoàng Hồ. Bằng một thế công linh diệu của Nga Mi, đạo cô Liễu Tâm đâm ngọn phất trần thủng yết hầu của hai thị nữ Ngọc Bảo. Cả hai thị nữ trúng chiêu, rơi tẩm xuống mặt hồ. Nước trong hồ đang trong vắt, thoáng đã nhuộm màu đỏ hồng. Mỹ Phụ đứng bất động, tóc xõa dài ngang vai, thần sắc biến đổi không ngừng. Với giọng bi phẫn, Mỹ Phụ gằn từng tiếng. Ngọc Bảo đã không màng đến chuyện giang hồ, huyết ảnh chưởng cũng đã tịch diệt cùng với võ công của phụ quân ta, không ngờ các ngươi. Lộ Khâm ban chủ cái bang thoáng chút bồi hồi khi những lời nói của Mỹ Phụ lọt vào tai của lão. Lão bần thần như người mê mẩn liếc nhìn mọi người. Chắc Bá Diệp nhìn chằm chằm vào Mỹ Phụ, cất giọng lạnh lẽo.

chàng không ngớt tự động viên mình. Trường Phong ơi, người phải sống, Trường Phong, người phải sống để trả mối hận này. Sấy nước lại dìm chàng xuống, lần này có lẽ nó đã nhận chàng xuống tận đáy hồ.